chồng trước ra lệnh truy bắt Phúc Hắc Boss ngốc manh thế. Chương 26, thân mật dưới đèn flash, góc truyện audio.com, rượu mời tới, Cố Bình An có chút khó chịu, trong mơ mơ màng màng lại uống thêm một ly, đầu càng choáng váng, em trai phục vụ quán ba nhận ra người này, hắn là Mục Phàm của tập đoàn Mục Gia, háo sắc lại tàn bạo, cô gái bị hắn nhắm trúng, trên căn bản cũng không có kết quả gì tốt. Có người nói người này khi ở trên giường rất biến thái. Có một số sở thích đặc biệt, trên phố lưu truyền tin tức có lúc vô cùng chính xác. Không có lửa làm sao có khói. Cô gái này bị hắn nhắm trúng, đoán chừng cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Người khôn giữ mình, ai nhìn thấy, cũng giả bộ như không nhìn thấy. Mục Phàm thấy Cố Bình An say rồi, đỡ cô đi ra ngoài. Cô gái này lớn lên thật sự quá thích hợp với khẩu vị của hắn. Không hái hoa thì thật có lỗi với tên hoa hoa đại thiếu của hắn. Cố Bình An say đến bất tỉnh nhân sự, bị Mục Phàm đưa đến khách sạn cũng không hay biết chút nào. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, khách sạn 5 sao gần quán ba đêm nay có khách quý. Thành phố S liên hoan phim sắp công chiếu. Đêm nay có nhiều ngôi sao lớn vào khách sạn ở, ngoài cửa có rất nhiều phóng viên. Mục Phàm bình thường có rất nhiều scandal với nữ minh tinh. Đối với Mục Lăng chưa bao giờ đăng báo, thì Mục Phàm luôn đứng lên vị trí đầu đề giải trí. Gia thế được, vóc người được, lại là người phong lưu, hoa bên đường rất nhiều. Đối với phóng viên mà nói, hắn cũng là một người có tin tức vô cùng giá trị. Mục Phàm nửa ôm Cố Bình An bước vào đã bị chụp ảnh dồn dập. Đèn flash chợt xuất hiện làm con mắt Cố Bình An càng lờ mờ. Đây là đâu vậy? Cố Bình An có một loại linh cảm không lành. Gió thổi nhiều, cũng thoáng có chút tỉnh rượu. Vừa thấy nhiều người như vậy, cô có chút hoảng hốt. Mục Phàm cúi đầu, môi gần như dán vào tai Cố Bình An. Bảo bối, em đừng khẩn trương, anh mang em đi chơi vui vẻ. Đèn flash điên cuồng lấp lóe, chụp được một màn bọn họ thân mật. Cố Bình An bị Mục Phàm ôm một đường lên lầu, đẩy mạnh gian phòng, Cố Bình An ngã ở trên giường, đầu choáng váng đến gần như nhấc lên không nổi, chăn mềm mại quá thoải mái, nhịn không được mà cọ sát, chỉ muốn cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Mục Phàm châm một điếu thuốc, dù bận vẫn ung dung nhìn Cố Bình An thoải mái muốn ngủ. Hắn bước ra ngoài ban công, gọi một cuộc điện thoại, Cố Bình An vô cùng khát nước, bò lên nhìn thấy đầu giường có nước, vặn cái nắp ra rồi uống, uống nhiều rượu, đặc biệt khát nước, cô chỉ muốn uống hết một lần. Anh là ai? Đột nhiên nhìn thấy Mục Phàm đi tới, Cố Bình An sợ hết hồn, chai trước trong tay rơi xuống mặt đất, Cố Bình An sợ đến mức hơi tỉnh rượu. Vừa muốn bỏ dậy đã bị người đàn ông nhào tới áp đảo. Người đẹp, em muốn chạy đi đâu đây? Mục Phàm cười híp mắt nhìn cô, hai tay giữ chặt tay Cố Bình An. Cố Bình An sợ đến sắc mặt trắng bệch, tóc đều dựng lên, rõ ràng cô đang ở quán bar uống rượu. Vì sao lại chạy tới nơi này đây? Người đàn ông này là ai? Chà chà sách, dung mạo thực sự xinh đẹp. Mục Phàm nắm lấy cằm Cố Bình An. Đánh giá nói, da rẻ được, vóc dáng đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, đêm nay diễm phúc của anh không cạn a. Hắn ngửi được mùi hương trên người Cố Bình An. Hết sức hài lòng, vẻ mặt hưởng thụ, Cố Bình An kinh hãi. Anh cút ngay, tôi nhắc nhở anh, chớ làm loạn. Mục Phàm đè lên người Cố Bình An hôn xuống. Cố Bình An vội vàng né tránh, giãy dụa kịch liệt, đột nhiên Mục Phàm giương tay. Một cái tát tàn nhẫn đánh lên mặt Cố Bình An. Động cái gì động, bản thiếu gia coi trọng cô là phúc phận của cô. Bé ngoan mở chân ra hầu hạ tốt, sẽ có lợi, còn hầu hạ không tốt, thì cô phải chịu đựng thật tốt. Cố Bình An bị hắn đánh cho khuôn mặt sưng hết lên. Gò má đau rát, trong lòng tức giận, đột nhiên đá Mục Phàm một cái bay ra ngoài. Khách trương.